Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 646, chương 24, trong nháy mắt trí nhớ. 3. Ngoài cửa sổ không có cao ốc ngăn che, có thể nhìn thấy rất xa không trung. Một khắc kia, Đinh Tiềm chân thiết cảm nhận được Cao Tinh cô độc, còn có vĩnh viễn không cách nào thực hiện mơ mộng. Cái này thư phòng chính là hắn ở nhờ tâm linh chỗ, là hắn tư tưởng cùng tình cảm lưu lại dấu chân địa phương. Đinh Tiềm thậm chí tin tưởng Cao Tinh chính là ở chỗ này nghĩ ra trò chơi tự sát. Hắn từ ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt, rơi vào trước mắt trên bàn làm việc. Trên bàn cũng thả chừng mấy chồng sách, còn có một chút đang ở viết nghiên cứu luận văn. Thực ra những thứ này luận văn mãi mãi cũng phát biểu không đi ra, chẳng qua chỉ là trò chuyện lấy di an ủi mà thôi. Hắn cầm lên trên bàn quyển sách từng cái một lật xem. Những thứ này đều là Cao Tinh đoạn thời gian gần nhất xem qua thư. Đinh Tiềm biết hắn cực kỳ cẩn thận, không lại ở chỗ này lưu lại chút nào phạm tội đầu mối. Hắn tìm cũng không phải phạm tội đầu mối, mà là tư tưởng đầu mối. Phức tạp như vậy nghiêm cẩn cảm ứng tự sát hệ thống tuyệt đối không thể nào là Cao Tinh linh quang. Vừa hiện nghĩ đến, vậy hẳn là giống như mở lớp đề như thế, tiến hành theo chất lượng, có điều lý có bước giả thiết cùng luận chứng. Đinh Tiềm thật nhanh lật xem trên bàn quyển sách, có lúc còn phải cẩn thận ngửi một cái. Đứng ở cửa Quách Dung Dung, lần đầu nhìn thấy đại thúc giống như Husky Đông ngửi ngửi tây ngửi ngửi. Không biết hắn đang làm gì, cũng không tiện đi vào quấy giày, chỉ có thể đứng ở ngoài cửa chờ. Lợi dụng tốc độ đọc, hắn từ mười mấy trong quyển sách cùng nghiên cứu trong luận văn đem liên quan đến Pavlov phản xạ, có điều kiện, tập được tính bất lực cùng trong lòng ám chỉ, vân vân những thứ này trò chơi tự sát chung lợi. Dụng đến kỹ thuật lý luận chương 1 chương thứ nhất đoạn đoạn tìm được. Ở trong sách những kiến thức này điểm thập phần phân tán. Có là lý luận phân tích, có là suy diễn giả thiết. Ở người thường trong mắt không có bất kỳ giá trị, nhưng ở trong mắt của Đinh Tiềm lại dần dần diễn hóa thành hoàn chỉnh tư tưởng mạch lạc. Không phải là hắn, mà là Cao Tinh. Hắn chỉ cần theo Cao Tinh tư tưởng thăm dò đi xuống, là có thể tìm ra hắn là như thế nào lợi dụng tự sát toàn diện sổ tay chế tạo mộng yểm. Cao Tinh cũng cho hắn quá một ít nhắc nhở. Hắn dùng làm hạ lưu đi quảng cáo đem so sánh tự sát toàn diện sổ tay, còn làm một cái sinh động tỉ dụ khi mọi người vì xem tivi kịch không thể không lặp đi lặp lại xem quảng cáo, cho dù không thích nhìn cũng vẫn sẽ biến đổi ngầm bị quảng cáo ảnh hưởng. Cái thí dụ này thích đáng. Cao Tinh cũng đúng là ở cưỡng bách người tham dự không ngừng xem tự sát toàn diện sổ tay. Nhưng Đinh Tiềm cảm thấy chỉ là lời giải thích này còn không đầy đủ. Hắn là như vậy chứ danh bác sĩ tâm lý, mặc dù một ít lĩnh vực so ra kém Cao Tinh, nhưng cũng là một chút gần thông. Vẻn vẹn dựa vào tự sát video thanh tỉnh ám chỉ để cho toàn bộ xem qua nhân cũng sinh ra giống nhau mộng yểm, đây là không quá có thể. Cho dù là cùng còn lại khâu tổ hợp cũng không sinh ra được thần kỳ như vậy hiệu quả. Cao Tinh khẳng định đối với hắn có chút cất giữ, không đem chỗ mấu chốt nói cho hắn biết. Hắn đem lật xem quá quyển sách chồng chất tại bên cạnh, nhìn một chút còn lại 7-8 quyển sách. Những sách này có nghiên cứu quảng cáo, có nghiên cứu trong lòng ám chỉ, còn có giới thiệu trí nhớ. Hắn suy nghĩ một chút, lại đem lên thư nghe thấy đứng lên. Những sách này bảo hiểm tất cả tồn nhiều năm rồi rồi, lâu không phiên động thư sẽ bị ẩm sinh ra môi vị. Thường thường phiên động cũng sẽ không có thứ mùi này. Hắn vừa mới ngồi xuống đã nghe đến nơi này loại môi vị. Cơ hồ toàn bộ trong sách đều có thứ mùi này. Cái này thì nói rõ trên bàn những sách này Cao Tinh phần lớn hồi lâu không nhìn, chỉ là đoạn thời gian gần nhất mới dùng đến. Như vậy những thứ này tạm thời dùng đến thư chắc là hắn thiết kế, trò chơi tự sát, sách tham khảo. Rồi, mùi vị càng nặng càng khả nghi. Hoặc là, Đinh Tiềm cầm lên một quyển ngửi còn có dầu mực vị sách mới. Là một quyển liên quan tới trí nhớ phương diện thư. Bất quá trong sách cho cũng không phải là giảng giải trí nhớ thuật, mà là một quyển từ y học góc độ nghiên cứu trí nhớ chuyên nghiệp sách vở. Đinh Tiềm không cho là nhìn loại sách này đối với cao tinh đề cao trí nhớ có bất kỳ trợ giúp nào. Nhiều lắm là hiểu một chút hắn đại não là như thế nào công việc. Đinh Tiềm chú ý tới, quyển sách này cũng không phải là chỉnh quyển sách đều bị lật xem quá. Chỉ là tập trung ở một người trong đó bộ phận. Hắn lật tới nơi ấy, nhanh chóng xem một chút. Một cái từ ngữ lơ đãng nhảy vào trong mắt trong nháy mắt trí nhớ. Trong sách đối với trong nháy mắt trí nhớ là giải thích như vậy, nhân trí nhớ chia làm lâu dài trí nhớ, thời gian ngắn trí nhớ cùng trong nháy mắt trí nhớ. Trong nháy mắt trí nhớ lại xưng cảm giác ghi danh hoặc cảm giác trí nhớ. Làm kích thích vật thể tin tức tiếp xúc được nhân giác quan. Đáp lời sinh ra tạm thời tồn trữ. Loại này tồn trữ hình thức liền gọi là cảm giác ghi danh. Cảm giác ghi danh không có cùng loại hình, như thị giác ghi danh, thính giác ghi danh các loại. Phàm tiếp xúc được giác quan tin tức, đều được ghi danh nội dung. Đinh Tiềm trong lòng động một cái, theo đi xuống xem, ở một cái đoạn dừng lại. Trong sách viết, trong nháy mắt trí nhớ giữ lượng tin tức khá lớn. Nhưng những tin tức này cũng thuộc về tương đối địa chưa trải qua gia công trạng thái nguyên thủy. Nếu như không đáng chú ý, trong nháy mắt trí nhớ tin tức liền rất nhanh mất, giữ thời gian tương đối ngắn, đem tác dụng trọng yếu ở chỗ đem hoàn cảnh kích thích giữ thời gian nhất định. Để não người tiến hành càng tinh tế gia công, trong nháy mắt trí nhớ có thể chia làm hình ảnh trong nháy mắt trí nhớ hòa thanh giống như trong nháy mắt trí nhớ, hình ảnh trong nháy mắt trí nhớ giữ thời gian là không. 25 tới 1 giây, sức chứa là 9 tới 20 cái bit, âm thanh giống trong nháy mắt trí nhớ giữ thời gian ước chừng 2 giây. Không dài với 4 giây, sức chứa là 5 cái bit. Đinh Tiềm bỗng nhiên quay đầu nói với Quách Dung Dung, người vội vàng gọi điện thoại cho Trung Khai Tân, để cho hắn mở máy tính. Làm gì? Mở ra, tự sát, hoàn diện sổ tay. Ta muốn để cho hắn từng điểm nhi từ đầu đến cuối nhìn kỹ. Không phải là cũng nhìn rồi. Sao? Vậy thì nhìn lại một lần. Quách Dung Dung lấy điện thoại di động ra cho Trung Khai Tân gọi điện. Thoại, đem Đinh Tiềm lời nói còn nguyên chuyển báo cho hắn. Một lát sau nàng nói với Đinh Tiềm. Trung Khai Tân nói hắn không nhìn. Nói ngươi còn không bằng trực tiếp nói cho hắn biết thế nào tự sát. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.